Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, bất đắc dĩ hiện trạng. Phát hiện này là ngưng, sửa sang một chút suy nghĩ, Đài Ly trực tiếp đem đạt được tình báo nói cho đám người. Mặc kệ bọn hắn dị dạng biểu lộ, đưa ra tạm thời rút lui ý nghĩ, cảm giác được ý tứ trong lời của hắn. Đám người hơi tính toán một phen, sẽ đồng ý đề nghị của hắn. Bất quá nếu như thoát ly đúng là cái vấn đề. Đài Ly đến là có một ý tưởng, nhưng là có thể thành công hay không cũng không có nắm chắc. Do dự một hồi, vẫn là nói ra ý nghĩ của mình, để bọn hắn cho mình kéo dài chút thời gian. Đồng ý đám người, bắt đầu có ý thức bao quanh Đài Ly bên người. Thỉnh thoảng giúp hắn đánh bay một ít hồn thú, bình tĩnh lại Đài Ly, lợi dụng điện từ lực khống chế hạt sắt, hóa thành một cái cực lớn mũi khoan, tại sau lưng cách đó không xa dưới nền đất bắt đầu trắng trợn đào móc. Muốn nhìn hồn lực sắp thấy đáy lúc, Đài Ly mới dừng lại, đằng sau dựa theo phía trước cầu thông tốt phương pháp, đám người nhảy dựng lên, dẫm lên cây cối về phía sau triệt hồi. Mà không phải trực tiếp từ mặt đất rút lui. Cổ quái như vậy rút lui phương thức, nếu như đối thủ vẫn có lý trí, có lẽ sẽ còn chú ý cẩn thận một điểm. Nhưng là phát cuồng các hồn thú cũng là hoàn toàn không quan tâm. Nhìn thấy các hồn sư bắt đầu chạy trốn, liền trực tiếp hướng về phía trước đuổi tới. Một loại ầm ầm vang động xuất hiện, trước mặt mặt đất trực tiếp vỡ vụn, lộ ra Đài Ly chế tác cạm bẫy, đạp không đàn thú, nhấp nhô rơi vào một cái hố sâu to lớn bên trong. Mặc cho bọn chúng như thế nào toán loạn, trong thời gian ngắn đều nhảy lên không tới. Nhìn thấy kế hoạch thông, đám người tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ rời khỏi nơi đây. Chạy rất xa, mới thở hổn hển thở phì phò dừng lại. Hắc, lần này thật sự là đa tạ các ngươi. Trước đó cách làm cũng là hành động bất đắc dĩ, hy vọng các ngươi không nên trách tội, vị tiểu huynh đệ này năng lực rất là lợi hại a. Vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, liền đào ra lớn như thế hố, liền để những cái kia đáng chết các hồn thú ở bên trong thỏa thích lăn lộn đi. Thanh niên bên trong một cái có vẻ như đầu lĩnh đi ra, như quen thuộc cùng Đài Ly mấy người bắt đầu bắt chuyện. Phát giác được đối phương không có ác ý, Đài Ly bọn hắn cũng không có quá nhiều đề phòng. Đằng sau một phen giao lưu biết được, những người này là phụ cận Elber thành tới thám hiểm giả. Tựa hồ là nghe nói Lyra sự tình, tự phát đi theo nội thành đội ngũ tiếp viện đến nơi này. Bọn hắn đều là nội thành gia tộc tinh anh con em. Bình thường rảnh rỗi đến bị khùng, gặp có như thế cái náo nhiệt. Liền tranh thủ thời gian tới trôi trận này vũng nước đục. Bất quá đến nơi này, hiện thực lại thật tốt dạy dỗ bọn hắn một trận. Cái này khiến bọn hắn thanh tỉnh không ít, cũng đối với mình có càng toàn diện nhận biết. Dã ngoại chiến đấu cùng thám hiểm kinh nghiệm không đủ, đây là bọn hắn lớn nhất cảm tưởng. Bất quá cái này cùng Đài Ly mấy người không quan hệ, có nhiệm vụ trong người bọn hắn. Không muốn cùng những con em gia tộc này nói thêm cái gì. Thế là trực tiếp cho thấy chính mình muốn rời khỏi. Tiến về trong rừng rậm đầu nguồn xem xét tình huống. Nghe được Đài Ly tính toán của bọn hắn. Những thứ này thanh niên mặt dày mày dạn xông tới. Muốn đi theo cùng đi. Nói là đã có phát hiện. Bọn hắn không nghĩ như thế bỏ giờ nửa chừng. Nghe được lý do như vậy. Lưu Phong cùng Đài Ly liếc nhau một cái, vì bọn họ không ăn giáo huấn cách làm đến bất đắc dĩ. Bất quá lúc này cũng không tốt trực tiếp đuổi người. Hơn nữa nhân số nhiều lời nói, đằng sau gặp được nguy hiểm còn có cái chiếu ứng, cho nên không có phản đối. Trực tiếp mang theo bọn hắn, tăng tốc bước chân bắt đầu xuất phát. Lần này có mục đích tiến lên, hành động tốc độ tăng nhanh không ít. Hai cái đội ngũ trực tiếp hướng trong rừng rậm bắt đầu đi nhanh. Gặp được nguy hiểm trực tiếp một đợt bạo phát đánh lui. sau đó Chân Phát phi nước đại. Như thế đối sách, để bọn hắn thoát khỏi rất nhiều khó chơi hồn thú. Theo trung tâm tiếp cận, dần dần có thể gặp đến cái khác dò xét đội ngũ. Bất quá bọn hắn hẳn không có tìm tới đầu nguồn. Mặc dù phát hiện hắc khí, nhưng là còn tại một bước một cái dấu chân từng bước dò xét bên trong. Nhìn thấy chạy vội Đai Ly một nhóm người, bọn hắn đều là cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ những người này phát hiện manh mối, cho nên có thể dự định thẳng đến mục đích. Đối với cái này, có chút đội ngũ là không tin, chỉ là xem xét bọn hắn liếc mắt, liền tiếp tục làm chuyện của mình. Còn có chút tâm tư sinh động đội ngũ, tin tưởng bọn họ là có phát hiện, thế là liền nhanh chóng theo sau, xa xa theo sau đuôi. Tình huống như vậy thường có phát sinh, cho nên đang đến gần trong rừng rậm lúc, Đai Ly bọn hắn phía sau cái mông theo một đại bang người. Những người này lẫn nhau vẫn duy trì một khoảng cách, hiện tại cũng xem như đối thủ cạnh tranh, không thể phớt lờ. Lưu Phong còn từ trong phát hiện thật nhiều thân ảnh quen thuộc. Đều là cùng một cái trường học cái khác đội ngũ. Đám người chạy nửa ngày, rốt cuộc trước lúc trời tối đi tới trong rừng rậm. Có lẽ là người số phần đông, có lẽ là nguyên nhân khác, mọi người tại trên đường không có đụng phải cao đẳng hồn thú. Bất quá trong rừng rậm tràng diện lại có điểm quái gì. Chỉ thấy nơi này đã tụ tập mấy chi đội ngũ, bất quá đều không có cái gì động tác, như cùng ở tại chờ đợi cái gì. Phát hiện như thế lớn một đoàn đội ngũ đến, tới trước những người kia rất là kinh ngạc, chẳng lẽ tin tức truyền ra sao? Nghĩ như vậy bọn hắn bắt đầu cùng vừa tới người tiếp xúc, sau đó liền biết được nguyên nhân, nguyên lai là tự động đi theo Đai Ly đội ngũ, cùng đi đến. Phát giác được Đai Ly đội ngũ tựa hồ biết nội tình gì, bọn hắn cũng phái người tới bắt đầu giao lưu. Các ngươi tốt, các vị, ta là Thương Lang Dòng binh đoàn đoàn trưởng. Bên này mấy vị cũng là những thành thị khác mạnh mẽ thế lực đại biểu. Lần này chúng ta đều là chạy cái này điều tra nhiệm vụ tới. Bất quá dừng ở đây, ngoại trừ phát hiện hắc khí kia đầu nguồn, cái khác cũng không có cái gì tiến triển. Trước đó chúng ta cũng trao đổi qua tình báo, phát hiện tất cả mọi người đồng dạng, hiện tại có thể cùng các ngươi cũng trao đổi dưới tin tức đâu. Chắc hẳn chúng ta trên tay cũng có chút các ngươi không biết sự tình. Nghe được đoàn trưởng lời nói, Đai Ly cùng Lưu Phong đích đích lẩm bẩm thảo luận một cái, cảm thấy dạng này có thể thực hiện. Thế là liền từ Đai Ly đem chính mình lấy được tình báo nói ra. Biết Đai Ly là dùng dò xét loại võ kỹ, trực tiếp đạt được tình báo, mấy cái nhìn như đẳng cấp rất cao thế lực đại biểu đều đối với hắn có chút nhìn với con mắt khác. Chính mình thế nhưng là bỏ ra rất nhiều thiên tài tìm tới địa điểm này, mà Đai Ly bọn hắn chỉ dùng 2 ngày, liền từ bên ngoài đi thẳng tới cái này. Đúng là có cường đại tình báo thu hoạch năng lực. Đối với cái này, nguyên bản mặt không thay đổi mấy người bắt đầu đối với Đai Ly lộ ra nụ cười thân thiện. Đai Ly cũng thừa dịp bọn hắn lấy lòng, trực tiếp hỏi ra muốn hỏi sự tình. Đã các ngươi đều tại cái này trong 1-2 ngày đến nơi này, vì cái gì tại cái này làm chờ lấy, không tiếp tục thăm dò? Phía trước hố to rõ ràng là sự kiện đầu nguồn, trực tiếp điều tra một phen không phải là được rồi sao? Đối với bọn hắn cách làm như vậy, Đai Ly cảm thấy không hiểu ra sao. Những người khác cũng đều là nghĩ như vậy, bất quá mấy vị trên mặt nụ cười bất đắc dĩ, vẫn là để hắn biết sự tình không phải đơn giản như vậy. Lúc mới tới, chúng ta cũng làm như vậy quá. Bất quá phái người tiếp xúc cái kia cái hố sau phát hiện bên trong có đại lượng hắc khí. Những hắc khí này không chỉ có đối với hồn thú có ảnh hưởng, đối với nhân loại cũng tương tự có ảnh hưởng. Cho dù sử dụng hồn lực bảo vệ thân thể, cũng không thể thời gian dài kiên trì. Như vậy chút thời gian, liền cái hố to này dưới đáy đều đến không được. Cho nên chúng ta cũng đang đợi chuyển cơ a. Đoàn trưởng lời nói, giải quyết bọn hắn phần lớn nghi hoặc, bất quá vẫn là có chút không thể nào hiểu được địa phương. Chờ đợi cái gì? Hắc khí tán đi sao? Cái này cần đợi bao lâu a? Dạng này nửa phàn nàn nửa chất vấn lời nói từ trong đám người truyền ra, thể hiện mọi người thời khắc này ý nghĩ. Bất quá đoàn trưởng đối với những người khác nhưng không có như vậy hòa khí. Chừng cái kia người nói chuyện liếc mắt, gặp hắn rụt cổ một cái không tái phát âm thanh, mới hừ một tiếng, biểu thị bất mãn. Ngươi có biện pháp ngươi lên a? Không có cái gì năng lực, còn ở lại chỗ này mù so tài một chút, thật sự là muốn ăn đòn. Đoàn trưởng nội tâm hoạt động tạm thời mặc kệ, bất đắc dĩ hiện trạng, khiến cho mọi người tự hỏi biện pháp giải quyết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?